Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3080, giết xí hành, chém xuống hắn, người này quá ngông cuồng, nhất định phải lập tức giết chết, người này bất tử, dị vực uy nghiêm ở đâu, hắn nhất định phải đền tội, xí hành nhanh đập chết hắn, màu đen sương mù triệt để dung chuyển đứng dậy. Đếm không hết dị vực cường giả gầm thét, lửa giận trong lòng thiêu. Lần này, đạo lăng cử động quá tùy tiện, dĩ nhiên trực tiếp ra tay lấy đi hư không vương thạch. Đây chính là hai đại tiên chân, hư không vương thạch để luyện ra tinh hoa, càng là có thể tìm hiểu chí cường hư không đại đạo. Hư ra rõ ràng nhất vật ấy tầm quan trọng. Hư không thiên bi lúc thường ở trong vũ trụ tìm được một ít hư không vương thạch. Thế nhưng số lượng quá ít ỏi. Xí hành lấy ra hai khối hư không vương thạch phân lượng quá to lớn. Giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Chư vương dồn dập cảm giác đạo lăng có chút không tử tế. Trực tiếp liền xuống tay cướp đi. Ầm ầm, đại vũ trụ đều bị nứt ra. Không thể không nói xí hành mạnh mẽ, gánh vác một đôi cánh thần ong ánh chói mắt, quấn quanh chùm sáng màu đen. Đây là một loại hủy diệt năng lượng đang thức tỉnh, thậm chí còn không có đợi được xí hành đánh tới thời khắc. Một triệu dặm hư không lực lượng đã là tụ hợp lại một nơi, tổ hợp thành một thế giới sát cục, bao phủ đạo lăng, đè ép trụ thể sắc của hắn. Thật mạnh mẽ, khí tức hoàn toàn bị che lại, lẽ nào không ngăn được sao? Thân thể của hắn cùng nội vũ trụ đều bị phong ấn lại sao? Vì sao không thả ra thần hỏa? Còn có hắn chí cường hỏa đạo, lẽ nào đỉnh phong cường giả thật, như vậy ba tuyệt. Dĩ nhiên đè ép thể sắc của hắn, không cách nào tránh né đòn đánh này siêu cường đánh giết đế thành tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng bị hư không bão táp chấn áp lại. Cái kia mãnh liệt ngập trời cánh thần quét ngang mà đến. Cắt rời vô tận trời cao. Tựa hồ nuốt hết đạo lăng thân thể. Gần đêm hắn xé thành phấn vụn. Xí hành vô địch. Đây chính là ta giới đỉnh phong cường giả. Không thể nhục, dị vực quần hùng kích động vạn phần, trên trời dưới đất hết thảy đều bị bao phủ, xí hành khí tức phách tuyệt thiên hạ, lấy đại pháp lực trấn áp lại đạo lăng, chí cường hư không đại đạo vận chuyển thời khắc, phong ấn lại đạo lăng khí thế, hắn vung lên cánh thần bổ về phía đạo lăng đầu người. Không đúng, trong giây lát, đế thành một ít cường giả thiên mục mở to. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy mênh mông hư không sát cục nhẹ chậm rung động đứng dậy. Tựa hồ bị một loại vô thượng thiên lực thúc đẩy. Chặt đón lấy, ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt. Đạo lăng triệt để thức tỉnh. Thể xác bốc cháy lên. Hừng hực ngập trời. Ầm ầm, chư thiên thập đạo thể bắt đầu vận chuyển thời khắc. Đạo lăng thân thể tiên tàng toàn diện mở ra. Toàn bộ hư không sát cục đều đi theo vạn vẹo đứng dậy. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh đang giải phóng. Thẩm thấu toàn bộ hư không sát cục bên trong. Đây là một cái bóng nhảy lên. Mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con ngươi sát quang ngập trời. Đùng, đạo lăng nắm đấm dựng lên. Ép sụp hư không càn khôn. Hắn gánh vác một cái hừng hực tiên hỏa, vạn giới mà cuồng. Nội bộ giới sinh giới diệt, vạn tầng tiên hỏa thế giới thiêu đốt thời khắc. Hư không sát cục triệt để vỡ diệt, hư thiên nhi có chút giật mình. Đạo lăng nắm giữ hỏa diễm quá bá tuyệt, lan đến rất rộng, tựa hồ diễn biến tiên hỏa, vạn giới. Đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa cùng tiên hỏa hợp làm một thể mạnh nhất thể hiện. Đem hư không đại đạo đốt không còn một múng. Đạo lăng nắm đấm trực tiếp oanh đập lên. Nắm đấm cuốn quanh tiên hỏa vạn giới lực lượng. chảy xuôi chí cường đại đạo khí tức, oanh tạt mà lên, ầm ầm ầm, 1 triệu dặm thời không đều đang lay động. Lần này va chạm thanh thế quá bá tuyệt, đạo lăng nắm đấm đập xuống ở cánh thần trên. Chuyện này quả thật là tiên hỏa, vạn giới quyền, oanh tạp cánh thần đều đang run rẩy, muốn ở hắn quyền thế bên dưới nứt ra, thậm chí xí hành cánh thần thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm. Này hỏa diễm hừng hực kinh người, để xí hành cũng không nhịn được phát ra thống khổ hí dài tiếng. Ngọn lửa này thiêu linh hồn hắn đều đang vặn vẹo, tựa hồ muốn theo tan vỡ tan rã. Ta muốn chém ngươi, xí hành khuôn mặt dữ tợn. Này hỏa diễm trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào đập vào mặt. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, gánh vác màu đen hai cánh bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một khẩu có thể nứt chư thiên tinh không màu đen thiên đao. Soạt, thời khắc này trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, màu đen thiên đao quả thực có thể so với chảm tiên đao bổ tới. Vực ngoại đại tinh đồng loạt rơi xuống, lại như là dưới sủi cảo giống nhau. Thần xí vương tộc chấn tộc thần thông, bá tuyệt vô cùng. Một đao này rủ súng mênh mông giải lụa màu đen, lóng lánh chí cường đạo ngân, liền như vậy đập tới đến, để đế thành quần hùng có một loại người đầu rơi xu thế. Nếu là ta lấy hư không tiên bia, khẳng định có thể trực tiếp đánh giết. Hư thiên nhi tức giận bất bình, trận chiến này ban đầu là nàng nên trên, dị vực sắp tới, hư gia gốc gác ra hết. Hư thiên nhi ở hư không thiên bi vượt qua 10 mấy năm, tìm hiểu ra này một môn chí cường tuyệt học, nàng có bóp chết đỉnh phong cường giả lá bài tẩy. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, đạo lăng thân thể tỏa ra óng ánh quang hà, hai tay của hắn cắt phá trời cao, vây quanh thiên địa, trong cơ thể ẩn núp tiên hỏa, vạn giới triệt để thức tỉnh. Thời khắc này bắt đầu, thiên địa hừng hực một mảnh, một ít tu sĩ trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu khô héo. Đây là chí cường hỏa dấu vết của đạo đan diệt ở mênh mông trong đại vũ trụ, hóa thành một khẩu áng vàng ngàn vạn trọng thần lô. Này thần lô óng ánh chói mắt, tạo ra thương khung, nội bộ giới sinh giới diệt, sinh tử luân hồi, hai đại chí cường hỏa diễm một trong triệt để hợp nhất, thậm chí diễn hóa ra một tia cổ chi đại đế uy thế. Như thế nào cùng ta giới luyện tiên lô có chút rất giống. Tiên hỏa giới cường giả đều cau mày, đánh chết bọn họ đều suy đoán không tới. Đạo lăng từ phần tiên một mạch chuyển đề thần lô bên trong, ngộ ra luyện tiên lô ảo diệu, đang phối hợp trên tiên hỏa vạn giới sức mạnh, đủ để diễn hóa ra luyện tiên lô một chút không thể đánh giết cường địch. Thần lô cùng thiên đao va chạm, này thần lô quá mênh mông, bị đạo lăng đánh tới đi đem thiên đao bao phủ lại. Đây là thuộc về đại đạo quyết đấu, chí cường đại đạo giao chiến, khu vực này triệt để phá diệt, hoàn toàn mơ hồ, quả thực đi đến đại phá diệt niên đại. Thần lô đang run rẩy, cũng bị toàn diện cắt rời. Tiên hỏa, vạn giới đều bị màu đen thiên đao xé ra. Thần xí vương tộc tuyệt học, rốt cuộc không phải đạo lăng tùy ý tìm hiểu ra đại thần thông có thể chống lại. Này thần lô trực tiếp bị đánh đoạn, màu đen thiên đao dưới đất chui lên. Hoài, hắn không có nắm giữ chí cường tuyệt học. Đế thành cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không có nắm giữ chí cường tuyệt học, nếu là ở đỉnh phong cường giả giao chiến bên trong, tỷ lệ tử vong quá cao. Chém giết, xí hành cười ha ha, hai đại cánh thần hợp nhất diễn biến thiên đao đã áp sát đạo lăng. Nhưng là sau một khắc toàn trường người tê cả da đầu, đạo lăng thể xác bỗng nhiên khủng bố vạn phần, hắn ở đây khai thiên tích địa. Chư thiên thập đạo thể thức tỉnh, Đạo Lăng hai tay cuốn quanh bất diệt thánh quang, đại nhân vật đều ngốc tiết. Đạo Lăng hai tay trực tiếp mở rộng đi tới, đập cùng nhau kẹp lấy màu đen thiên đao. Giết! Đạo Lăng giống to, trong con ngươi sắt quang ngập trời, thả người nhảy lên. Hai tay của hắn thẩm thấu ra khủng bố cực điểm sức mạnh, sống sờ sờ đem thiên đao lôi kéo thành hai đoạn, xé tan, thiên đều không che được hơi thở của hắn, hết thảy đều lu mờ ảm đạm, chỉ có một tôn chư thiên thần vương hằng cổ trường tồn. Huyết khí vàng óng nhấn chìm thương khung, hai cánh tay của hắn triển khai, vũ trụ đều run rẩy theo. Đạo Lăng lôi kéo Xí Hành hai cánh, đem hắn trực tiếp xé thành hai đoạn. Hết chương.